Chương 29. Trận đấu kết thúc, Đỗ Nhược theo dòng người đi ra khỏi sân vận động, không kìm được kiễn chân lên hít vào thật sâu. Cô ở trong sân thi đấu hết cả buổi chiều, ra ngoài mới phát hiện trời đã sập tối. Có điều đang là mùa hè nên sắc trời tối trễ hơn trước. Lúc này dù mặt trời đã lặn, nhưng giữa các tòa nhà cao tầng ở Sa Tít vẫn ánh lên nắng chiều sặc sỡ. Gần đây thời tiết rất tốt, cô tung ta tung tăng bước xuống bậc thềm, bất chợt thấy cảnh mình vừa với thói quen bỏ tay trong túi quần, đứng ở gốc cây ngô đồng ven đường nhìn cô. Cô không hề tưởng bở, cho rằng cậu đang đợi mình, mắt cứ nhìn thẳng sải bước đi qua. Nhưng lúc đi lướt ngang thì nghe cậu khẽ gọi: Đỗ Nhược Xuân. Việc gì? Giọng cô ẩn chứa 3 phần cảnh giác, 7 phần nghi ngờ. Cuộc thi vừa kết thúc, người trên đường rất đông, không ít cô gái ghé mắt sang lén nhìn cảnh minh. Qua đây nói chuyện một lát. Cậu hất cằm ra phía sau cây, ra lệnh. Hàng mày thanh mảnh của cô nhíu chặt, miễn cưỡng bước lên bậc thềm ven đường, cách xa cậu chừng 1 mét. Mắt không hề nhìn thẳng vào cảnh minh mà nhìn vào cổ áo cậu. Chuyện gì vậy? Trong Astro Boy lắp thêm bộ cảm biến đúng không? Ừ. Là chủ ý của cô? Ừ. Sao lại nghĩ ra điều đó? Tên này hôm nay sao hỏi nhiều thế nhỉ? Cái gì đâu. Trong trận đấu robot phi hình người đường đua quanh co, rất nhiều robot được lắp cái này. Chỉ là mọi người không liên tưởng đến nó trong cuộc thi robot hình người thôi. Robot là do cô làm? Không phải. Đỗ Nhược chần chừ chốc lát mới nói tiếp. Sao lại hỏi vậy? Cả đội cùng làm. Cô không ý định nói thêm gì nữa. Cậu hờ hững nhìn cô, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im lặng, cũng không để cô đi. Đỗ Nhược không ngừng nhìn giáo giác xung quanh, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Trên đường nhiều sinh viên ra về qua lại như vậy, ai cũng biết nhân vật làm mưa làm gió là cậu. Lỡ có gì hiểu lầm thì không hay. Và cả cô cũng chẳng muốn, ham muốn tán cậu với cậu làm gì. 1 giây rồi 2 giây trôi qua, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu chau mày, khó chịu liếm răng, vừa định cất lời thì Đỗ Nhược, giọng Lê Thanh Hòa vọng đến: Ôi sư huynh, đi ăn cơm chung không? Vì hai người cũng quen biết nhau nên Cảnh Minh lãnh đạm gật đầu, xem như chào hỏi anh ta. Lê Thanh Hòa cười hòa nhã: Cảnh Minh cũng ở đây à? Mới vừa rồi anh không thấy em. Còn thắc mắc sao một mình em đứng ở đây nữa? Anh ta lại cười với Cảnh Minh: À đúng rồi, chúc mừng em đã thắng giải nhé. Cảm ơn. Còn nói thêm một câu với giọng điệu nhạt nhẽo: Biểu hiện của anh cũng rất xuất sắc. Coi như là một tiến bộ thôi, nhờ có Đỗ Nhược đấy. Thôi hai đứa nói chuyện đi, anh đi trước. Em không có việc gì, cùng nhau đi ăn thôi. Đỗ Nhược tức thì vừa nói vừa chạy theo xuống bậc thềm. Bởi vì Lê Thanh Hòa ở đây nên cô mới lịch sự vẫy tay với Cảnh Minh, xem như cáo từ. Sau đó đi theo Lê Thanh Hòa, không hề ngoảnh lại. Cảnh Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, giây lát mới lạnh lùng dời mắt đi. Tuy Orbit thua Rem, nhưng song Dịch Khôn vẫn khen Đỗ Nhược một câu: Làm giỏi lắm, cứ tiếp tục cố gắng nha. Khi ấy Đỗ Nhược đang cắm dây điện trước bàn thí nghiệm, nghe như thế cười đến mắt cong cả khóe mắt. Thế nhưng chỉ cao hứng 1 giây đã nghe ô chính bác chăm chọc bên cạnh: Theo tôi thì đừng nên lắp bộ cảm biến như ý cô ta nói làm gì. Đã thêm nặng nề, lập trình lại phức tạp, chỉ tổ khiến robot thêm ì ạch, nếu không có lẽ tốc độ đã nhanh hơn rồi. Giọng gã không nhỏ, gây sự trắng trợn. Những người khác trong phòng thí nghiệm đều cúi đầu, không góp lời cũng không biểu cảm về phe của ai. Lê Thanh Hòa bất bình thay Đỗ Nhược, tức khắc biện minh. Robot của Cảnh Minh đúng là xuất sắc hơn chúng ta, tốc độ di chuyển nhanh, chưa hề ngã lần nào, mà tốc độ robot của chúng ta chỉ miễn cưỡng theo kịp thôi. Trong 3 vòng thi còn ngã 2 lần, vấn đề kỹ thuật không giải quyết ổn là chuyện của chúng ta, sao lại đổ trách nhiệm cho Đỗ Nhược. Vả lại, lần này robot của chúng ta là đi thẳng nhất, ưu điểm này là nhờ vào công lao của Đỗ Nhược, anh không thấy sao? Ô Chính Bác là nghiên cứu sinh trong trường, bình thường hay ỷ thế hiếp người, giờ khắc này bị đàn em khiêu chiến trước mặt mọi người như vậy, làm sao không tức tối? Nếu cô ta lợi hại như vậy, sao không thắng? Tôi cho rằng robot ngã mấy lần là do lập trình quá tải thôi. Đỗ Nhược cảm thấy hết sức oan uổng. Ban đầu lúc phân chia nhiệm vụ, em chỉ chịu trách nhiệm về vấn đề tuyến đường, em chỉ lo giải quyết vấn đề đó là được rồi. Chuyện tốc độ và thăng bằng sao lại trách em? Ô Chính Bác trách mắng, đó là do cô không phối hợp tốt. Cự cãi cái gì? Dịch Khôn ngắt ngang ba người. Phòng thí nghiệm yên tĩnh trở lại, Dịch Khôn lướt mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở Ô Chính Bác. Chuyện gì ra chuyện đó, cậu cho rằng tốc độ chậm, không phối hợp, dễ ngã thì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này, chỉ trích phương án của người khác thì làm được gì? Ô Chính Bác và Lê Thanh Hòa đều im lặng, Đỗ Nhược cũng cúi đầu nín thinh. Dịch Khôn không nói sâu hơn, vì dù sao Ô Chính Bác cũng là đội phó. Anh ta tiện tay cầm lấy mấy tờ rơi chia cho mọi người, nhanh chóng chuyển đề tài. Cuối tháng rồi, chuyên tâm làm việc đi. Đỗ Nhược nhận lấy xem là tờ rơi quảng cáo Hội triển lãm sinh viên lập nghiệp trí tuệ nhân tạo của trường họ được tổ chức 2 năm một lần, là cái nôi của rất nhiều công ty, đội nhóm khởi nghiệp. Rất nhiều đội nhóm của các trường đều tham gia, dự án phanh tự động của Orbit cũng sớm đi vào quỹ đạo rồi. Đương nhiên phải dốc lòng chuẩn bị cho triển lãm lần này. Dù rằng Đỗ Nhược vẫn chưa được tiếp xúc với hạng mục cốt lõi, nhưng phòng thí nghiệm bận rộn, cô cũng phải giúp đỡ nhiều hơn. Thế nhưng trùng hợp vào tháng 5 bận bịu này, khi vườn hoa hướng dương trong trường nở rộ sặc sỡ, câu lạc bộ hùng biện lại có hoạt động tổ chức cuộc thi hùng biện cho các sinh viên năm nhất các khoa. Lãnh đạo trường và thầy cô phụ trách mảng đời sống sinh viên đều rất ủng hộ. Sau khi xin được tiền thưởng và hội trưởng tổ chức, hoạt động bắt đầu tiến hành rầm rộ. Đỗ Nhược là thành viên mới của câu lạc bộ, hiển nhiên phải gánh trách nhiệm gian khổ là tuyên truyền cuộc thi với các khoa, lựa chọn và hướng dẫn cho thí sinh tham gia hùng biện. Nhưng ngày đầu tiên bắt tay vào nhiệm vụ đã gặp phải vấn đề rất lớn, chính là không ai ghi danh. Cô chạy những mấy vòng quanh ký túc xá nữ, kết quả ba người bạn cùng phòng đều lắc đầu. Mấy nữ sinh ở phòng kế bên thuộc khoa khác cũng không thích, hoặc là hoàn toàn không có hứng thú, cho rằng lãng phí thời gian, hoặc là nhát gan cảm thấy việc hùng biện thật đáng sợ. Người khác dương môi múa mép xuất chiêu, còn mình thì nghẹn cả buổi không đáp trả nổi một câu, như vậy ngột ngạt chết được. Đỗ Nhược bận tối mắt tối mày, vậy mà ký túc xá nữ đều co đầu rút cổ, không ai ra nghênh chiến. Cú sốc này quả thật khiến cô phải nghẹn họng trân trối. Vốn tưởng rằng mọi việc sẽ nhiệt tình đăng ký, cô chỉ việc sàng lọc chọn người, không ngờ lại gặp phải thảm cảnh như thế này. Ngay cả sĩ số cơ bản để nhóm thành một đội cũng không có, đâu thể nào chỉ có một mình cô ra trận. Cô đành cầu cứu mấy nam sinh cùng lớp, nhưng đa số họ đều nói, ít nói và cả thẹn. Bình thường trò chuyện với người quen thì còn đỡ, hễ đến tiết làm thuyết trình là ấp a ấp úng, nói chi đến hùng biện. Họ vô cùng áy náy. Đỗ Nhược, lần này không giúp được cậu rồi, cho nợ đi, lần sau nhất định sẽ giúp được cậu. Làm sao cô dám xem là thật, đành bảo với họ là không sao, đừng quan tâm. Mấy bạn bình thường khá thân với cô cũng không chịu tham gia, như thể cuộc thi hùng biện là cọp ăn thịt người vậy. Điển hình là Vạn Tử Ngang. Đỗ Nhược giở trò dụ dỗ. Vạn Tử Ngang, cậu tham gia đi, mình mời cậu ăn cơm được không? Đỗ Nhược, để mình mời cậu cho, ăn ba bữa luôn, cậu tha cho mình đi. Vạn Tử Ngang vang này. Đỗ Nhược cười phì rồi gục đầu xuống bàn rầu rĩ than thở. Bây giờ thì mình đã thấm thía cảm giác đi theo sau đích từng người năn nỉ, ỉ ôi của lớp phó rồi. Có khi đại hội thể dục thể thao. Lý Duy nghe được mà dở khóc dở cười. Được rồi, mình đăng ký. Rốt cuộc cả lớp chỉ có mình Lý Duy chịu ghi danh. Cô không từ bỏ, tiếp tục tung lưới gạ gẫm. Đến tiết tiếng Anh học tập trung, chuông tan học vừa vang lên, cô chạy ngay đến chỗ đám nam sinh tụ tập ở cuối phòng, tranh thủ chào mời trước khi họ đi ra cửa hóng gió. Trường tổ chức thi hùng biện cho sinh viên năm nhất, mấy cậu có muốn tham gia không? Đỗ Nhược nhiệt tình phe phẩy tờ rơi trong tay, đưa ngón tay lên bắt đầu huyền thuyên thuyết phục. Rèn luyện tư duy logic, rèn luyện kỹ năng trình bày, còn có thể quen biết mấy bạn khoa khác, một công ba việc. Cô đứng ở hàng ghế cuối cùng diễn thuyết, mấy nam sinh đều quay sang thích thú nhìn cô. Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói không chút khách sáo. Tránh ra. Đỗ Nhược giật mình quay đầu lại, Cảnh Minh không biết xuất hiện từ đâu, đang đứng phía sau nhìn cô. Giờ cô mới thấy được trước mặt có một ghế trống, ba lô của cậu đang nhét trong học bàn. Nhưng bàn ghế trong giảng đường đều được xếp cố định, cậu muốn đi vào cũng phải vòng từ hai đầu. Sao không bảo các bạn học đều đứng bên ngoài nhường lối đi? Rõ ràng cô đứng ở hàng sau, đâu có cản đường cậu chứ. Nhưng cô không muốn trêu chọc cậu, đành mím môi dịch ra một bước. Không ngờ một tay cậu chống vào lưng ghế, hai chân tung lên, nhảy thẳng vào chỗ ngồi của mình. Cô bị cảnh phim hành động trong tích tắc của cậu làm kinh hoàng hét lên. Cảnh Minh ngồi xuống, quay đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ hằn rõ câu: là cái gì khùng mà. Cô cũng mặc kệ cậu, nhìn mấy nam sinh khác. Sao hả, các cậu có muốn tham gia không? Nam sinh lớp cậu có ai tham gia không? Có, Lý Di đăng ký rồi. Cô đáp ngay. Còn ai nữa không? Không. Nhóm hùng biện đại diện cho khoa mà, nếu như thành viên đều cùng một lớp thì không hay cho lắm. Mấy nam sinh cười lên vạch trần cô. Được rồi, bọn mình đều biết nhóm hùng biện thiếu người, cậu sắp nổi điên. Con trai lớp cậu đều tuyên truyền hết một vòng ký túc xá nam giúp cậu rồi. Đỗ Nhược cạn lời. Quả nhiên ký túc xá nam không có bí mật gì cả, chỉ một chuyện nhỏ mà cả tòa nhà đều biết. Cảnh Minh ngồi tựa lưng vào ghế, tay gác lên bàn, xoay bút ra vẻ chê cười. Mình đưa tờ rơi cho các cậu xem, mặt trái là đơn ghi danh. Đỗ Nhược phát tờ rơi cho họ. Khi đưa đến trước mặt Cảnh Minh lại do dự, cuối cùng vẫn bỏ một tờ xuống. Cảnh Minh không nhận lấy, chỉ xoay bút để mặt tờ giấy kia bay lên mép bàn. Thấy tờ rơi sắp trượt xuống bàn, cậu lại lơ đãng đổi tư thế, cánh tay đúng lúc chặn lại tờ giấy. Cô không chú ý đến việc này, nhưng thấy được trên bàn Cảnh Minh ló ra một góc tờ rơi, Hội triển lãm sinh viên lập nghiệp trí tuệ nhân tạo. Cô nhìn lướt qua rồi phớt lờ đi. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm thành viên cho nhóm hùng biện. Các cậu xem thử đi, có hứng thú thì điền tên vào. Thật sự rất nên tham gia thử ấy. Cô hỏi từng người. Trần Nhất, Ngô Phi. Đến lượt Cảnh Minh thì cô tự động bỏ qua, hỏi người tiếp theo. Chương Lỗi, thử một lần đi. Mình bận lắm, thật sự không có thời gian. Tính cách mình cậu cũng biết rồi đấy, không thích hợp mấy việc này. Mình không thích hùng biện, mình ăn nói vụng về lắm. Không một ai hứng với việc này, đều cười áy náy từ chối. Xin lỗi nha Đỗ Nhược. Eo ơi, đừng nói vậy, không sao đâu. Cô cười trừ, thu lại tờ rơi. Nếu không sẽ rơi rớt khắp nơi, biến thành giấy rác cho xem. Trường Lỗi hỏi thăm. Vậy nếu không đủ người thì sao? Từ từ tìm thôi, nếu các cậu đổi ý thì tìm mình nhé. Được. Cô thu lại hết tờ rơi, chỉ sót lại tờ của Cảnh Minh. quay người toan bước đi thì bị Cảnh Minh ở phía sau cất lời. Này, chuyện gì? Qua đây. Đỗ Nhược khó hiểu nhìn cậu, vẻ mặt cảnh giác, đã bảo trong trường giả bộ không biết nhau, sao lại phá giao ước hết lần này đến lần khác thế? Cậu nhăn mày. Gọi cô qua đây. Mấy bạn nam không biết hai người họ quen biết nhau, chỉ nghĩ Cảnh Minh rảnh rỗi nhàm chán, trêu chọc bạn học, nên đều cười xem trò vui. Đỗ Nhược ôm chồng tờ rơi, dè dặt bước qua. Cảnh Minh đưa tay, lật lại tờ rơi trên bàn, gõ xuống hai chữ. Cô hỏi tôi chưa? Đỗ Nhược trố mắt. Cô hỏi hết các bạn nam ở đây, nhưng lại chừa tôi ra. Cô có thành kiến với tôi hả? Mắt cô hơi trợn lên, vẻ mặt ngờ nghệt, mặt nóng hổi, đầu óc bỗng tắt điện, không biết xử lý sao. Nhóm sinh viên xung quanh cười rộ, có người đẩy Cảnh Minh. Được rồi, đừng đùa nữa. Tôi không có thành kiến gì với cậu hết. Rốt cuộc cô đã kịp phản ứng, dõng dạc thanh minh, chẳng qua nghĩ cậu cũng sẽ không tham gia thôi. Cô không hỏi tôi, sao biết tôi không tham gia? Tốc độ phản ứng của cậu tuyệt nhiên nhanh hơn. Xung quanh đều là người với người, Đỗ Nhược đè nén cảm giác bồn chồn trong lòng, cố gắng tỏ ra ôn hòa cười nói. Được, bạn Cảnh Minh thân mến, bạn có muốn tham gia thi hùng biện không? Được. Chỉ một từ gọn lọn. Đỗ Nhược á khẩu, hợp tác với cậu á, cô chỉ biết nhìn cậu với vẻ mặt ngốc nghếch, vừa không thể tin nổi. Cậu cuốn tờ rơi trên bàn lại, rồi nhét vào người cô. Cô cúi đầu xem, mặt trái tờ rơi đã có chữ viết rồng bay phượng múa, điền đầy đủ tên và thông tin cơ bản của cậu rồi, không biết điền từ lúc nào nữa. Nhân vật nội tâm bé nhỏ quỳ rạp xuống đất, đau khổ giơ hai tay lên trời. Tốt lắm. Cô cất tờ đơn, quay người đi với vẻ chán chường. Đợi đã. Đỗ Nhược quay đầu lại. Còn việc gì sao? Tôi nghe Vạn Tử Ngang bảo ghi danh tham gia thi hùng biện sẽ được cô mời ăn cơm đúng không? Đỗ Nhược nghẹn họng, chỉ muốn đi chết cho rồi. Chương 30. Đỗ Nhược không ngờ rằng Cảnh Minh không hề nói đùa. Cậu muốn cô mời cơm thật. Cô không muốn đi riêng với cậu. Sau giờ học liền túm lấy Lý Duy đi cùng làm phao cứu sinh. Lại còn việc Lý Duy mời cơm để cảm ơn cậu tham gia thi hùng biện cùng mình. Cảnh Minh ở bên cạnh nhìn điều bộ lính quýnh của cô cũng chẳng thèm phản ứng. Tuy nhiên xui xẻo là Lý Duy không rảnh. Mình có hẹn với bạn học cấp 2 rồi. Với lại chuyện này đâu đáng để cơm, để cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng. Đỗ Nhược đành bó tay hết cách, chậm rì rì đi theo Cảnh Minh rời khỏi tòa nhà giảng dạy. Ra bên ngoài trường, họ đi khá xa nhau, khoảng cách đủ cho 2-3 người đi song song, không ai chủ động nói chuyện với ai trước. Tháng 5, mùa hè miền Bắc đã lặng lẽ kéo đến. Hàng cây tử đằng trồng trước dãy nhà thấp ven đường cũng bắt đầu ra hoa. Đỗ Nhược ngẩng đầu ngắm hàng cây cối xanh mướt vắt ngang vòm trời. Ánh tà dương đang ngã về tây, những áng mây ánh lên màu nắng rất đẹp. Cô mãi ngắm trời xanh mây trắng, băng qua ngã tư thì bỗng có một chiếc xe đạp lao đến. Còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Minh đã lôi cô phắt về phía mình. Đỗ Nhược lảo đảo, tim suýt nữa ra khỏi cổ họng. Xin lỗi nhé. Người đi xe đạp chỉ khách sáo để lại một câu rồi lao vút như con gió. Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe Cảnh Minh đã nổi cáu. Mắt cô mọc trên đỉnh đầu hả? Vừa đi vừa nhìn chơi. Cô bị cậu dọa sợ, ấp úng chỉ lên trên. Tôi ngắm hoàng hôn. Cảnh Minh nhất thời có cảm giác như vừa đắm vào bông vải, lặng thinh ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây. Đúng là mây tía giăng khắp trời. Đỗ Nhược nhẹ nhàng vùng ra khỏi tay cậu, đứng nhích ra một khoảng. Khi nãy suýt va vào người cậu, tim cô đập kịch liệt. Trong nháy mắt đó, cô có chút cảm kích vì cậu ta đã ra tay cứu mình. Nhưng cô hít sâu vào, ngẩng đầu nhìn ngọn cây dưới bầu trời ráng chiều. Bỗng dưng cô lại nhớ đêm cuối thu năm ngoái, cô đã cho cậu xem chiếc lá phong xinh đẹp kia. Lòng bất chợt như bị kim châm, đau nhói khó chịu. Cô chợt hoảng hốt phát giác, hóa ra đã qua hơn nửa năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, bản thân cô đã thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài, không còn yếu đuối và tền toàn như xưa nữa. Cô và cậu yên lặng bước đi với vẻ mặt lạnh tanh như hai người xa lạ vô tình đi cạnh nhau. Suốt quãng đường Cảnh Minh đều im hơi lặng tiếng, Đỗ Nhược cũng không hé môi. Tình cảm lúng túng thế này còn ăn cơm gì nữa chứ? Nhưng thực tế Cảnh Minh chẳng thấy có gì ngượng ngùng cả. Còn người cậu xưa nay luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn vô cùng tự nhiên. Có điều trong lòng hơi khó hiểu, còn nguyên do thì sao thì cậu cũng không rõ. Đến ngã rẽ, cô vô thức đi chết lên trên. Cậu lơ đãng liếc sang, tóc cô đã dài quá vai, kẹp một chiếc kẹp màu trắng bên huyệt thái dương, mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt kết hợp với quần jean và bốt ngắn. Dáng vẻ không còn dè dặt khúm núm như trước, bước chân thoăn thoắt nhẹ tên, dường như cô đã quên mất chuyện xảy ra khi nãy. Lúc bước đi lại ngẩng đầu nhìn trời, giống như trên kia có cảnh đẹp ngàn năm một thuở vậy. Thi thoảng còn nhoẻn môi để lộ má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má nữa chứ. Cậu ngước mắt nhìn theo, thấy hoa mùa hạ đã nở rộ đầu cành, bầu trời sáng lạng ánh hoàng hôn. Ồ, chẳng có gì đặc sắc cả. Trên nhành cây có hai con chim sẻ cứ mổ qua mổ lại, ríu ra ríu rít trông rất vui. Đỗ Nhược không kìm được, lẳng lặng mỉm cười rồi cúi đầu vuốt tóc. Trong lúc vô tình nhìn sang hướng cậu, trùng hợp ánh mắt cậu đang nhìn về phía cô. Cô thoáng giật mình lập tức quay đi, không dám quay đầu lại nữa. Ra khỏi trường, Đỗ Nhược chọn một tiệm ăn Quảng Đông đã từng đến ăn với mấy bạn cùng phòng hôm liên quan. Quán gọn gàng, sạch sẽ, trang trí bắt mắt, giá cả không đắt nhưng cũng không hề rẻ, là nơi thích hợp để mời khách dùng cơm. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ tiêu pha tốn kém nên không ngần ngại đưa thực đơn cho Cảnh Minh. Cậu gọi đi. Cậu lật thực đơn, hỏi vu vơ. Gọi gì cũng được hả? Ừ, cứ gọi thoải mái. Rau cải xào tôm. Đỗ Nhược nhớ món đó khá đắt, những 128 tệ. Bồ câu quay 98 tệ. Hay lắm, mấy món bữa đi với bọn cùng phòng chê đắt, không gọi đã bị cậu gọi cả. Cần tây xào bách hợp, món này rẻ một chút, 38 tệ. Canh gà nấu nấm tùng nhung, một bát nhỏ xíu những 58 tệ. Đấy trời ạ. À, hai bát ạ. À, nhân viên phục vụ hỏi. Anh nghĩ mấy bát? Đỗ Nhược cắn môi, muốn nói tôi không ăn nhưng vẫn cố dằn xuống. Tráng miệng là món bánh bao ca dế và xăm mía lao. Đỗ Nhược thầm nói trong bụng, tắt thở rồi. Cảnh Minh vừa tiếp tục lật thực đơn, vừa lén ngước mắt lên nhìn cô, thấy ánh mắt cô dại ra, vẻ mặt u mê. Cậu không nhịn được nhướng mày, đóng bợp thực đơn lại. Đỗ Nhược thoát chốc lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy. Gọi xong rồi hả? Cô muốn gọi thêm gì à? Ừ không, hay là ăn trước đi, lát nữa không đủ gọi lại thêm. Được. Nhân viên phục vụ đọc xác nhận lại một lượt các món đã gọi. Cơ mặt Đỗ Nhược thoáng giật nhẹ. Cậu toàn chọn mấy món đắt đỏ mà chẳng nhiều nhặn gì. Thôi, coi như 3 tuần làm gia sư không công, tự khao mình một bữa thỏa thê. Với lại cô cũng thèm tôm xào, bồ câu quay và canh gà nấu nấm lâu rồi, nhất định là ngon lắm đây. Nghĩ như thế trong lòng liền tư thái hơn. Trong lúc chờ lên món, hai người ngồi đối mặt với nhau, nhưng vẫn không nói lời nào, giống như đang thi xem ai lên tiếng trước, thì người đó thua vậy. Đỗ Nhược không hề trao đổi ánh mắt hay hó hé gì với cậu, chỉ bấu tay vào mép bàn, không khí như thể đóng băng. Cô cũng không thoải mái chút nào. Cảnh Minh ngồi một hồi thấy quá vô vị, nhưng vẫn khắc chế nhẫn nhịn, lấy khăn giấy lau tay, sợ không sạch lại đứng dậy đi rửa tay. Cô không hỏi tiếng nào, cũng không hề ngẩng đầu lên. Cảnh Minh rửa tay xong đi vòng qua vậy ra quầy lễ tân tính tiền trước, còn gọi thêm cho cô một phần chè dương chi cam lộ. Khi trở về bàn, thấy cô vẫn trong trạng thái sa sút, ủ rũ như sắp chết đến nơi. Cậu nhìn mãi mà phát bực, cấu tiết lên, cất lời chế giễu. Cô không phải làm ra vẻ miễn cưỡng này, tôi cũng không muốn đi ăn với cô đâu. Đỗ Nhược nghẹn lời, không muốn còn đi theo tôi đến đây làm gì? Rảnh rỗi xin nông nổi hả? Cô bấu mép chặt bàn, lẩm bẩm phản bác. Tôi đâu có ép cậu. Đầu mày cậu nhíu chặt. Nếu không phải ngày nào mẹ tôi cũng gọi làm phiền, tôi có tâm tư để ý đến cô hay sao? Dì ấy... Cảnh Minh xem như đã tỏ tường, mẹ của cậu chính là tấm lệnh bài hữu ích, bèn sụ mặt nhăn nhó. Mẹ tôi ngày nào cũng hỏi thăm dạo này cô thế nào, làm sao mà tôi biết cô thế nào cơ chứ? Trái với giọng điệu cáu kỉnh của cậu, tâm trạng Đỗ Nhược có phần thoải mái hơn. Nếu dì hỏi nữa thì cậu cứ bảo tôi rất tốt là được. Tôi nói tốt có ích à, mẹ tôi vẫn cho rằng tôi nói có lệ với bà thôi. Nói như cậu đang chịu ấm ức vậy. Đỗ Nhược im thinh thích. Bất kể thế nào là cô đã gây thêm phiền phức cho cuộc sống của cậu. Dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải nói với cậu. Xin lỗi nha. Sắc mặt Cảnh Minh dịu đi một chút, tựa vào lưng ghế, đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp. Gần đây thế nào? Đỗ Nhược hoài nghi, cậu nhăn mày. Không phải tôi hỏi. Tốt lắm, rất là vui. Học hành ra sao? Cũng rất tốt. Cuộc sống thì sao? Tốt cả. Có thiếu tiền tiêu không? Không có. Thiếu thì cứ nói với tôi. Cô tức tốc nhìn vào mắt cậu, mặt ửng đỏ. Thật sự không thiếu. Bồ bịch gì chưa? Nửa giây sau, cậu sửa tư thế ngồi hằn giọng, Đỗ Nhược trở nên đề phòng, Cảnh Minh lập tức nổi giận. Đã nói là không phải tôi hỏi rồi. Tạm thời chưa? Tạm thời là sao? Cảnh Minh hơi khựng lại. Có người theo đuổi tôi vẫn đang suy nghĩ. Cô lại cúi đầu, tay bấu chặt vào bàn, vành tay ửng đỏ. Là ai? Ngay cả chuyện này mà cũng gì cũng hỏi hả? Cảnh Minh cầm lấy cốc nước, uống một hớp ra vẻ khuyên lơn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng mãi lo yêu đương, làm chuyển mãn chuyện học hành thôi. Đỗ Nhược cảm thấy lời này xuất phát từ cậu quá thật, quá gỡ hết sức, cô chậm rãi đáp. Tôi luôn đứng nhất lớp đấy. Cảnh Minh không nói nữa, nhìn chằm chằm bàn kế bên chốc lát, lảng sang chuyện khác. Bây giờ cô giữ vị trí gì trong phòng thí nghiệm của Dịch Khôn? Hả? Chắc là trợ lý, làm việc lặt vặt thôi. Có được chi hoa hồng không? Cô lắc đầu. Nhưng cô tham gia chế tạo Astro Boy cơ mà. Cô gật đầu. Ngoại trừ việc đó ra, cô chủ yếu làm những việc gì? Sửa chữa lại một vài bộ cảm biến bị hư hỏng gì đó. Chính là đồ đạc trong dự án họ làm hỏng, tôi giúp sửa lại ấy. Cảnh Minh im lặng giây lát mới hỏi tiếp. Người Obit có nói với cô là sẽ chia cho cô cổ phần không? Tôi đến tham khảo học thêm, người ta không tính tiền học phí là mừng lắm rồi. Cảnh Minh há hốc, quả thật bó tay với cô nàng này. Cô thật quá ngây thơ, với năng lực hiện tại của cô đã dư sức tham gia nghiên cứu dự án cốt lõi, thậm chí là yêu cầu được chia phần rồi ấy chứ. Cậu chế giễu. Cô đừng gọi là Đỗ Nhược Xuân nữa, đổi tên là Đỗ Nhược Xuân đi. Đỗ Nhược Xuân. Cậu bỗng thấy phiền muộn, lười nói nhảm với cô, đi thẳng vào vấn đề. Cô qua bên tôi đi, tôi chia cổ phần cho cô. Cô giật mình thoảng thốt, không biết suy nghĩ đến điều gì, rũ mắt yên lặng vài giây, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: không cần. Không biết là do không để ý đến điều kiện của cậu đề ra, hay là không ưa con người cậu nữa. Cảnh Minh khẽ cắn môi, cô đã thành công. Đồ sát cuộc đối thoại được xem là dài kỷ lục cho đến thời điểm hiện tại của giữa họ. Mà cậu cũng không phải kiểu người khuyên nhủ người khác, thế là dứt khoát im miệng. Còn cô thì cũng không còn gì để nói. Trong quán ăn, tiếng cười nói chuyện ồn ào, hai người lại bắt đầu mạnh ai làm việc nấy, như thể đang xem đối phương như người vô hình. Một người ngồi thu lưu trên ghế liếc điện thoại, một người cúi gằm mặt nghịch đũa. Phục vụ trong quán đi chậm chạp, chưa chịu lên món. Một lát sau, Cảnh Minh lại bắt chuyện. Đề tài hùng biện là gì? Cậu đột ngột cất tiếng làm cô giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sao bọn họ không thể nào bình tĩnh thoải mái nói chuyện với nhau được nhỉ? Ngoại trừ những lúc cậu chuyển lời giúp dì Minh Y. Đầu óc cô từ từ xoay chuyển, lát sau mới đáp. Nghèo khó hay giàu có sẽ dễ sản sinh tội ác hơn. Hả? Không phải cậu hỏi đề tài hùng biện sao? Là đề này. Cô tiếp tục nắm chặt cạnh bàn, quyết không nhìn vào cậu. Nghèo khó hay giàu có sẽ dễ dàng sinh tội ác hơn. Cậu lặp lại lần nữa, hiển nhiên thấy đề tài này thật nực cười. Cô nghe được giọng điệu cười cợt trong câu nói của cậu, lòng không thoải mái cho lắm. Có vấn đề gì sao? Biện chứng hay phản biện? Phản biện. Giàu có dễ dàng gây nên tội ác hơn. Cô bấu chặt mềm lý nhí, bổ sung thêm vài câu đầy ẩn ý. Rút trúng thăm xem biện hay phản à? Tự chọn. Cậu ngồi ườn trên ghế, cười khẩy khinh thường. Sao nữa đây? Không sao cả. Cậu nhún vai cầm cốc nước lên uống, không nói gì, nhưng chân mày lại nhướng cao, vẻ mặt cười nhạt. Là cái vẻ khinh khỉm hợm hỉnh này. Cậu có ý kiến gì? Cô tự kỷ quá rồi. Cảnh Minh bỏ cốc nước xuống, cười nhạo không chút khách sáo. Tự thu mình trong thế giới riêng, sống bằng niềm tin, tự huyễn hoặc à? Mặt Đỗ Nhược nóng bừng, như bị người ta tóm phải đuôi. Nhìn thấy dáng vẻ chảnh chọe của cậu là thần kinh cô bị kích thích. Hệt như chú mèo xù lông, vận dụng mọi giác quan và chất xám để sắp xếp ngôn từ, chuẩn bị phản báo lại. Nhưng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, phút chốc lại cảm thấy chẳng có hơi sức đâu mà đi đôi co với cậu. Thế là cô lại trở về nơi bình thản, nhún vai, yểu xìu đáp. Ừ, cậu nói sao thì là vậy. Cảnh Minh lại nghẹn họng, lại dở điệu bộ quỷ quái này nữa. Lần này đừng nói là bông vải, đến không khí còn đắm không trúng nữa là. Suýt nữa thì cậu nghẹn út mà chết. Đúng là đầu óc cậu bị chập mạch mới đi ăn cơm này. Giận đến no rồi, còn ăn cái gì nữa?